Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 269, triệt để tỉnh lại. Chương 07, Diệp Ly, mọi người ở đây đang chìm thấm trong đó thời điểm. Một thanh âm từ không trung truyền đến, Diệp Ly dò xét một cuối tuần bên cạnh người cùng Pokemon. Phát hiện nét mặt của bọn hắn hết thảy như thường, giống như chỉ có một mình hắn nghe được đạo thanh âm này. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì mình còn có loại này độc thân sự tình bên ngoài cảm giác? Chẳng lẽ mình vẫn là chú định cô độc sao? Lúc này, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Diệp Ly nhân loại, Diệp Ly ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ai? Ngươi là ai? Là ai đang gọi ta? Đột nhiên, một cỗ thấu xương hàm nghĩa cuốn tới. Chung quanh đột nhiên đen nhánh. Chờ Diệp Ly lại mở mắt thời điểm phát hiện một đôi mắt to ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Lại dò xét tự thân. Phát hiện hắn đang bị đông cứng một khối băng bên trong. Xuyên thấu qua khối băng, Diệp Ly phát hiện mình còn mặc áo bào đen. Ngẩng đầu. Phát hiện Kyurem chính là diễm bạch Kyurem hình thái, chính bay ở không trung mở to mắt to nhìn xem hắn. Diệp Ly nhìn xem trên người khối băng. Kyurem, người chính là gọi như vậy tỉnh ta sao? Kyurem có chút nhấc trợn mắt, ta không như thế đến, người chỉ sợ đều không tỉnh lại nữa. Diệp Ly, vậy ta hiện tại có phải hay không còn tại trong mộng? Diệp Ly hiện tại có chút sợ. Liên tục hai giấc mộng bên trong mộng, cái thứ nhất còn tốt, căn bản nhìn không ra cái gì, nhưng là cái thứ hai thật sự là quá chân thực đến dọa người. Thẳng đến cuối cùng, Diệp Ly mặc dù ẩn ẩn có ý thức đến mình là đang nằm mơ, nhưng là giấc mộng kia giống như sẽ chủ động điền vào chỗ trống. Kỳ thật Diệp Ly trong mộng cảm giác được cô độc thời điểm hắn liền đã ý thức được. Nhưng là trong mộng lại đem bên cạnh hắn bằng hữu đều kéo đến đây, lại để cho Diệp Ly lâm vào trong đó. Bất quá còn tốt, đằng sau tại Diệp Ly cảm giác còn có chuyện gì không có làm thời điểm, hắn đã bắt đầu ý thức được đó không phải là mộng. Đồng thời lúc này Kyurem tỉnh lại hắn. Kyurem hút thở ra một hơi, Diệp Ly trên người khối băng hóa thành một cỗ hơi nước bị Kyurem hút vào. Diệp Ly trực tiếp nằm xuống thở hổn hển. Hắn là bị giấc mộng kia hù dọa, lại bị Kyurem khối băng đông lạnh, có thể không có việc gì mới là lạ. Nằm xuống về sau, Diệp Ly nhìn thấy mình chính ghé vào hai Dragon trên thân. Hai Dragon chính bay ở không trung, quay đầu nhìn một mắt Diệp Ly, trong mắt mang theo thân mật. Diệp Ly, hai Dragon, ngươi không bị ảnh hưởng sao? Không đợi hai Dragon trả lời, bên cạnh Kyurem nói thẳng, Diệp Ly, người ngủ một giấc ngủ ngốc hả? Kỹ năng kia là hệ psychic kỹ năng, đối hệ Dark tại sao có thể có hiểu? Diệp Ly đột nhiên vỗ ót một cái, mình làm sao ngốc như vậy? Trong mộng Everto cùng hai Dragon đều ngủ lấy, khi đó hắn làm sao không có ý thức được a? Lúc này... Diệp Ly phát hiện bên cạnh còn nằm Celebi, đang ngủ say, nhếch miệng lên, giống như chính làm lấy mộng đẹp. Diệp Ly nhẹ nhàng đem nó ôm lấy, ôm trong ngực, lúc này mới nhìn về phía bên kia. Trong sân bây giờ, Everto kích động cánh bay ở không trung, mà tại nó phía dưới, từng cái Articuno cùng chính nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Chỉ có mộng đẹp chi thần Cresselia cùng Regice còn đứng ở một bên. Mộng đẹp chi thần là kỹ năng phóng thích người, đương nhiên sẽ không ngủ. Regice thì là có được tinh khiết thân thể, đương nhiên cũng sẽ không ngủ. Diệp Ly lại chợt vỗ một hạ trán. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, trong mộng vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Trong mộng Articuno liền không có ngủ qua. Còn có Thẩm Định Sơn, cũng ở bên kia trên mặt đất, khóe miệng một sợi óng ánh. Hiển nhiên, hắn cũng ngủ thiếp đi. chỉ có Thí Thần cùng Lưu Cảnh Dương còn đứng ở Cresselia cùng Regice đằng sau. Hiển nhiên, hai người cũng không nhận được ảnh hưởng. Hẳn là tìm được cái gì? Khắc chế bay, mộng đẹp chi thần kỹ năng này biện pháp. Bất quá hai người lúc này ngay mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem Diệp Ly bên này. Nguyên bản hai người dự định là đem Diệp Ly cùng Thẩm Định Sơn Pokemon toàn bộ Hypnosis. Đến lúc đó giữa sân liền chỉ còn lại một con Yvertal. Hai người lại hợp lực giải quyết hết Yvertal. Cuối cùng đem Giovanni cùng Thẩm Định Sơn đều giết. Nhất cử trừ bỏ hai cái họa lớn trong lòng. Nhưng là ngay tại cái kia Giovanni rơi vào trạng thái ngủ say chẳng phải. Trên thân đột nhiên lóe ra một đạo hồng quang. Sau đó một con cường đại Pokemon xuất hiện ở trong sân. Trực tiếp một con Pokemon đánh cho Cresselia cùng Regice không hề có lực hoàn thủ. Hai người kế hoạch trực tiếp thất bại. Lúc này hai người đang chuẩn bị tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không đem con kia cường đại gì. Thường Pokemon cũng thôi miên. Diệp Ly nhìn xem bọn hắn. Trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt từ Sunnier nơi đó tới thời điểm trong lòng không yên lòng. Đi thế giới trò chơi đem Kyurem lấy ra. Không phải lần này liền nguy hiểm. Kyurem cùng Celebi những cái này truyền thuyết Pokemon đều có thể tự do xuất nhập Pokebo. Đây là Diệp Ly nhiều lần dùng hành động nghiệm chứng được đi ra đáp án. Cho nên tại sắp tiến vào ngủ say một khắc này Diệp Ly mới hạ đạt để Kyurem dùng, không ngủ, mệnh. Lệnh, chỉ cần Kyurem không có rơi vào trạng thái ngủ say. Vậy liền có thể tùy thời xuất hiện cứu Diệp Ly. Còn tốt, hết thảy đều kịp thời xuất hiện. Không phải Diệp Ly hôm nay liền ngỏm tại đây. Diệp Ly ôm ngủ say Celebi đứng trên người hai Dragon. Quay đầu nhìn về phía đối diện Thí Thần cùng Lưu Cảnh Dương. Cười nói, hai người các ngươi hôm nay đánh một tay tính toán thật hay a? Ta thiếu chút nữa các ngươi nói. Thệ Ma nhìn lên bầu trời to lớn diễm bạch Kyurem, trong mắt mang theo hướng tới. Giovanni à, Giovanni, hôm nay lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt, lại là một con truyền thuyết Pokemon. Xem ra chúng ta hôm nay là đến đúng. Trên người ngươi quả nhiên ẩn giấu đi tùy tiện bắt giữ truyền thuyết Pokemon bí mật. Diệp Ly cười, ta trước đó không phải nói cho ngươi biết sao? Chính ngươi không tin a? Thệ Ma, ngươi đã không muốn nói lời nói thật, vậy ta đành phải từ thi thể của ngươi bên trên tìm. Cảnh Dương trưởng lão, động thủ đi. Lưu Cảnh Dương gật gật đầu. Sau đó trùng không bên trong Cresselia kêu lên. Cresselia, lần nữa xây dựng mộng cảnh. Diệp Ly vội vàng kêu lên. Kyurem, tranh thủ thời gian ngăn cản nó. Diệp Ly cũng không muốn lại làm một lần trước đó loại kia mộng. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Kyurem nhẹ nhàng gật đầu. Cái đuôi chỗ phun ra hỏa diễm. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trực tiếp vọt tới đối diện Cresselia. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cresselia trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trên không trung lay động một cái. Kyurem làm cấp cao nhất thần thú. Diệp Ly Cresselia loại này Pokemon căn bản ngăn không được nó cự ma chốc nói. Mà lại Kyurem tốc độ cũng thắng qua những thần thú này. Trước đó Diệp Ly cùng Kyurem đối chiến thời điểm coi như có được Yvertal cùng Celebi hai con thần. Thú, trận chiến kia đều đánh cho cực kỳ phí sức. Toàn bộ hành trình đều dựa vào lại mới miễn cưỡng chiến thắng Kyurem ra hỏa này. Kyurem thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như lúc trước trận chiến kia Diệp Ly không phải dựa vào lại. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Đối diện Lưu Cảnh Dương gặp Cresselia bị đụng bay ra ngoài. Lập tức sắc mặt nhìn không tốt. Diệp Ly lúc này lớn tiếng kêu lên. Yvertal, lui về đến. Kyurem, Ibern, diễm bạch Kyurem trên không trung một cái xoay quanh. Bên người từng đạo năng lượng ngưng tụ đến. Dần dần ở bên người ngưng tụ ra một cái cự đại băng cầu.